Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, trung cực nhiệm vụ. Hai ngày sau đó, trong vòng 3 cái tuần lễ Tử Dương Sơn Trang nội môn thao bàn thủ tuyển bạt giải đấu lớn rốt cục hạ màn kết thúc, cuối cùng Tần Phong cùng Long Thiên Đức dắt tay tấn cấp. Phác Húc Đông thua. Mà lại thua tương đương thảm. Về phần Cát Chí Cao cùng Quách Bảo Khôn, hai người bọn họ cũng rất thảm, thậm chí so Phác Húc Đông bọn họ còn muốn thảm. Bởi vì bọn hắn dự định thương gia này mấy cái cổ phiếu tất cả đều bị Tần Phong thành công đi qua Tần Phong một phen quấy rối về sau, tất cả đều bị bảo hộ nhà tù. Làm ma quỷ huấn luyện viên tuyên bố Tần Phong lấy thứ nhất tên thành tích tiến vào Tử Dương Sơn Trang nội môn thao bàn thủ hàng ngũ về sau, Tần Phong đi thẳng tới số 7 biệt thự, gõ vang cửa phòng. Đông Thúc mở cửa phòng về sau, mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói: Liễu Hạo Nhiên, chúc mừng ngươi trở thành Tử Dương Sơn Trang trong lịch sử thành tích tốt nhất một vòng cuối cùng tuyển thủ. Ngươi không có cho ta Đông Thúc mất mặt. Tần Phong mà cười cười gật đầu. Không có cho Đông Thúc ngươi mất mặt liền tốt. Điều này nói rõ Đông Thúc ngươi nhãn quang là chính xác. Nói đến chỗ này, Tần Phong nhìn chằm chằm Đông Thúc con mắt nói: Đông Thúc, ta không có ý định lưu tại Tử Dương Sơn Trang. Đông Thúc sầm mặt lại: Liễu Hạo Nhiên, ngươi có biết hay không? Có rất nhiều làm người lưu tại Tử Dương Sơn Trang phí hết tâm huyết. Điển hình nhất cũng là Long Thiên Đức. Vì có thể lưu tại Tử Dương Sơn Trang nội môn, hắn cơ hồ liền muốn đối ngươi quỷ liếm. Ngươi tuyệt đối không nên buông tha cơ hội tốt như vậy nha. Dạng này máy bay hội sẽ không còn có thứ hai lần. Tần Phong lắc đầu nói: Đông Thúc, ngươi cũng biết. Ban đầu ta không có ý định muốn đi vào Tử Dương Sơn Trang. Nếu như không phải là bởi vì lần kia ngươi 10 phần trùng hợp cứu ta, ta là không thể nào cùng ngươi qua đây. Nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, ta đi vào Tử Dương Sơn Trang về sau vậy mà nhận rất nhiều nghi vấn. Thậm chí Tử Dương Sơn Trang còn cố ý chừa lại 3 ngày thời gian ở giữa đến đối thân phận ta triển khai lặp đi lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật. Đã các ngươi đối ta như thế hoài nghi, như vậy ta rời đi Tử Dương Sơn Trang mặc kệ là đối với các ngươi tới nói, vẫn là với ta mà nói, đều là một cái lựa chọn tốt nhất. Bởi vì ta chỉ muốn rời khỏi Tử Dương Sơn Trang, các ngươi liền không cần lại lo lắng thân phận ta. Ta cũng không cần thiết tại giải thích với các ngươi cái này giải thích này. Ta ngại phiền phức, kỳ thực ta là một tính cách đặc biệt đơn giản người. Con người của ta ghét nhất cũng là phiền phức. Cho nên, Đông Thúc, làm phiền ngươi phái một người phái chiếc xe đưa để ta đi. Ta không muốn lưu lại đến. Tần Phong cũng không biết. Đông Thúc đã sớm nghe được Tần Phong đã từng ưng thuận lời thề. Đã sớm biết Tần Phong chuẩn bị nắm lấy số 1 về sau rời đi Tử Dương Sơn Trang. Cho nên, Đông Thúc đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hắn làm sao có thể bỏ mặc Tần Phong vị này Tử Dương Sơn Trang trong lịch sử thứ 3 sao bàn thành tích tốt nhất thiên tài thao bàn thủ rời đi Tử Dương Sơn Trang đâu. Mấu chốt nhất là, thương gia căn không phải cái này Liễu Hạo Nhiên am hiểu nhất. Hắn am hiểu nhất là đối các cái cổ phiếu tiến hành phân tích cùng dự đoán. Mà lại cho đến bây giờ, cái này Liễu Hạo Nhiên dự đoán chuẩn xác tính cao đến 90% trở lên. Tuy nhiên loại này chuẩn xác tính là xây dựng ở chỉ nhằm vào hơn 60 con cổ phiếu dự đoán trên cơ sở. Cho dù là nhằm vào sở hữu cổ phiếu, cái này Liễu Hạo Nhiên dự đoán chuẩn xác tính cũng sẽ đạt tới 80% trở lên. Đây là một cái 10 phần khủng bố tỷ lệ. Năng lực này đối Tử Dương Sơn Trang tới nói cực kỳ trọng yếu. Mấu chốt nhất là, cái này Liễu Hạo Nhiên loại năng lực này đã hình thành cũng đủ lớn quy mô. Đã có đầy đủ số lượng fan quần thể, mà những này fan quần thể đại bộ phận đều là giai cấp trung lưu, đều là tốt nhất thu hoạch người yêu, cho nên hắn không có khả năng bỏ mặc Tần Phong rời đi. Đồng Thúc lập tức vỗ Tần Phong bả vai nói, ta nói là Liễu Hạo Nhiên nha, ta hiểu trong lòng ngươi ủy khuất, nhưng là đâu, hiện tại ta có thể cam đoan với ngươi, từ nay về sau, sẽ không bao giờ lại có người đi hoài nghi ngươi, sẽ không bao giờ lại có người cầm thân phận của ngươi làm văn chương. Nếu như ai muốn còn như vậy làm, cái kia chính là cùng ta Đồng Thúc đối nghịch, ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Tần Phong không khỏi một trận cười khổ. Đồng Thúc, tha thứ ta nói thẳng, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi Xuân Hạ Thu Đông bốn người tại toàn bộ Tử Dương Sơn Trang hẳn là cũng không thuộc về quyết sách tầng, mà chính là thuộc về chấp hành tầng cao tầng. Nhưng chính là bọn ngươi tại quyết sách tầng bên trong vị trí chỉ sợ không bình thường thấp. Cho nên, nếu như đối ta nghi vấn đến từ Tử Dương Sơn Trang quyết sách tầng thậm chí là cao tầng, như vậy lấy thân phận của ngươi căn liền ngăn cản không nổi. Cho nên, ngươi bây giờ đối ta hứa hẹn ta không có cách nào tin tưởng. Ta vẫn là muốn qua. Đồng Thúc không khỏi đem mặt trầm xuống. Liễu Hạo Nhiên, ngươi hẳn là nhìn ra được. Ta không bình thường thưởng thức ngươi. Nhưng là ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, làm ngươi thiên phú bày ra về sau, nếu như ngươi muốn rời đi Tử Dương Sơn Trang, tất gặp bất trắc, bởi vì chúng ta Tử Dương Sơn Trang không có khả năng bỏ mặc giống như ngươi thiên mới đi ra khỏi. Qua chúng ta Tử Dương Sơn Trang đối nghịch, hoặc là ảnh hưởng đến chúng ta Tử Dương Sơn Trang một ít kế hoạch áp dụng. Tần Phong cố ý giả bộ như bắt đầu trầm mặc, nhượng Đồng Thúc nhìn Tần Phong giống như có chút sợ hãi. Đồng Thúc nhìn thấy Tần Phong sắc mặt có chút khó coi, lần nữa đi đến Tần Phong bên người vỗ vỗ hắn phía sau lưng nói, Liễu Hạo Nhiên, ta hiểu ngươi bây giờ ý nghĩ, mà lại ngươi nói cũng không sai. Nhưng là ta muốn xin ngươi yên tâm, ta biết ngươi còn đang lo lắng Tài Thúc, ngươi lo lắng hắn một mực đang phía sau muốn làm ngươi, bởi vì hắn đứng sau lưng là phó trang chủ Phùng Thụy Kiệt. Nhưng là ta phải nói cho ngươi là, ta Đồng Thúc cũng không phải vô căn chi thủy, không chi mộc, ta tại cao tầng cũng là có người, mà lại địa vị không thể so với Phùng Thụy Kiệt thấp. Cho nên ngươi cứ việc đi theo ta nhìn, chỉ cần chúng ta làm ra thành tích đến, liền coi như bọn họ lại thế nào hoài nghi thân phận của ngươi cũng vô dụng. Bởi vì tại Tử Dương Sơn Trang, hết thảy đều là dùng thực lực đến nói chuyện. Phác Húc Đông trước khi đến không phải rất nghiêu bức à, nhưng cuối cùng như thế nào, còn không phải bị ngươi chỉnh thất điên bát đảo. Cho nên, ngươi đừng có nhiều như vậy lo lắng. Chỉ cần ngươi đi theo ta lăn lộn, ta bảo đảm ngươi tài vận hàng thông. Thiếu không dám mà nói, lấy ngươi thực lực bây giờ cùng biểu hiện, một năm thu được 1-2 cái ức không có vấn đề. Nhưng mà này còn chỉ là giữ gốc thu nhập. Ta biết ngươi Liễu Hạo Nhiên chính mình rất có sự tình, không có Tử Dương Sơn Trang một năm cũng có thể có cái mấy ngàn vạn thu nhập. Nhưng là mấy ngàn vạn cùng mấy cái ước chênh lệch vẫn còn so sánh lớn. Mà lại ngươi thu nhập sẽ không rất lợi hại ổn định. Thời thời khắc khắc đều lại nhận những cái kia trang gia cùng tư mộ tiền tài đối ngươi thân người. Nguy hiểm, nhưng là chỉ cần ngươi lưu tại Tử Dương Sơn Trang, không người nào dám động tới ngươi. Tất cả mọi người sẽ đem ngươi bưng lấy cung cấp, bởi vì ngươi chính là Tử Dương Sơn Trang tài thần. Đồng Thúc sau khi nói xong, Tần Phong trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới thanh âm có chút trầm thấp nói, Đồng Thúc, ta Liễu Hạo Nhiên là một cái hiểu được cảm ơn người. Tuy nhiên ta biết ban đầu ở trong nhà của ta đêm hôm đó khẳng định chính là bọn ngươi thiết kế. Nhưng là ta không thể không thừa nhận, ngươi đem ta đưa đến Tử Dương Sơn Trang đến, đích đích xác xác để cho ta mở rộng tầm mắt. Mà lại để cho ta mức độ trưởng rất lớn một đoạn. Điểm này ta là thừa nhận, cho nên đối ngươi ta là so sánh cảm ơn, nhất là ngươi vừa mới đối với ta hứa hẹn. Tuy nhiên ta biết ngươi hứa hẹn là hữu hiệu lực phạm vi, nhưng là ta nhìn ra được, ngươi nói là trong lòng ngươi. Đông thúc, cảm ơn ngươi, từ nay về sau ta liền theo ngươi lăn lộn. Bất quá ta có một cái yêu cầu, lúc nào ngươi chỉ cần không tại Tử Dương Sơn Trang, nhất định phải giúp ta rời đi Tử Dương Sơn Trang. Bởi vì trừ ngươi, ta không tin Tử Dương Sơn Trang bất luận kẻ nào, ta chỉ đi theo ngươi lăn lộn. Tần Phong nói lời nói này thời điểm, quả nhiên là tình cảm dạt dào. Đem Liễu Hạo nhưng nhân vật này diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn loại này biểu diễn chân thực mà chân thành tha thiết, trực tiếp đem Đông Thúc cho cảm động. Đông Thúc cũng triệt để hướng Tần Phong mở rộng cửa lòng. Liễu Hạo Nhiên, ngươi yên tâm đi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt đi theo ta. Chỉ cần ngươi giúp ta ở phía sau chúng ta hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong lấy được thứ nhất tên thành tích, như vậy ta liền sẽ trực tiếp tấn cấp làm phó trang chủ. Cho đến lúc đó, đừng nói ngươi không phải Tần Phong, coi như ngươi thật sự là Tần Phong cũng không có quan hệ. Bởi vì ngươi là ta Đông Thúc người, ta có khi dùng ta muốn sử dụng bất luận kẻ nào quyền lợi. Tử Dương Sơn Trang tuy nhiên có đủ loại quy củ, nhưng là ở chỗ này lớn nhất đại quy củ cũng là tiền tài, cũng là lợi nhuận. Ai có thể cho Tử Dương Sơn Trang mang đến lớn nhất lợi nhuận, nhiều nhất tiền tài, người đó là Tử Dương Sơn Trang đại gia, người đó liền có thể ở chỗ này hô phong hoán vũ. Ta hiện tại cũng không sợ nói cho ngươi lời nói thật. Hiện tại Tử Dương Sơn Trang phó trang chủ đã trống đi một cái, cho nên mọi người cạnh tranh đều so sánh kịch liệt. Tài thúc sở dĩ hội đầu nhập vào Phùng Thụy Kiệt, thậm chí chỉ trích ngươi là Tần Phong, kỳ thực hắn mục đích chính là vì chèn ép ta. Hắn hướng về phía cũng là ta Đông Thúc vị trí này. Thậm chí hắn còn muốn hy vọng xa vời trực tiếp vượt qua ta tấn cấp phục trang tổ vị trí. Tần Phong lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói. Thì ra là thế, Đông Thúc, xin ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Mặc kệ nhiệm vụ gì, cho dù là đao sơn quá mức biển, ta Tần Phong cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Nhất định giúp Đông Thúc ngươi bãi bình. Đông Thúc tràn ngập thưởng thức nhìn lấy Tần Phong, càng xem càng là ưa thích. Hắn không thể không thừa nhận, Liễu Hạo nhưng người trẻ tuổi này tuy nhiên râu quai nón, còn lưu cái này khiến hắn rất lợi hại không thư thái kiểu tóc. Nhưng là, hắn cái này cá nhân nhân phẩm vẫn là tương đối chính. Mà Đông Thúc ưa thích dùng nhất cũng là Tần Phong loại người này. Mà Phác Húc Đông cái chủng loại kia vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn người, chính là hắn ghét nhất. Đông Thúc nhìn đến thời cơ chín muồi, liền vừa cười vừa nói, Liễu Hạo Nhiên, có một câu ta phải nhắc nhở ngươi một chút, tại chúng ta Tử Dương Sơn Trang bên trong, thao bàn thủ cũng không chỉ có ngươi cùng Long Thiên Đức hai người, mà chính là một cái rất lợi hại to lớn đoàn đội. Cùng ngươi một cái cấp bậc thậm chí so ngươi còn cường đại hơn thao bàn thủ cũng số lượng cũng không ít. Ngươi không muốn cho rằng ngươi cầm lần chọn lựa này thi đấu thứ nhất liền đắc chí. Ta cho ngươi biết, tại chúng ta Tử Dương Sơn Trang, có chút thao bàn thủ là thế giới cấp, mà lại đã ngươi quyết tâm muốn gia nhập chúng ta Tử Dương Sơn Trang. Như vậy ta cũng có thể đem chúng ta bây giờ nhiệm vụ nói cho ngươi. Ngươi còn nhớ rõ nhiều năm trước phát sinh ở Hoa Hạ trận kia khủng hoảng cổ phiếu sao? Tần Phong gật đầu. Đương nhiên nhớ kỹ, khắc sâu ấn tượng, Đông Thúc mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, lần kia khủng hoảng cổ phiếu là chúng ta thao tác. Hiện tại nhiều năm qua đi qua nhiều năm khôi phục nguyên khí, Hoa Hạ thị trường cổ phiếu lại là một mảnh hồng hồng hòa hòa cảnh tượng. Cho nên, lại đến chúng ta đến đây thu hoạch thời điểm, cho nên... Tiếp xuống chúng ta chủ yếu nhiệm vụ cũng là tại Hoa Hạ chế tạo khủng hoảng cổ phiếu. Cũng mượn cơ hội thu hoạch. Trang chủ đã mà nói, lần này khủng hoảng cổ phiếu thương gia đoàn đội chủ yếu từ ta cùng Thu Thúc hai người phân biệt phụ trách. Cái nào đoàn đội tại lần này khủng hoảng cổ phiếu chế tạo trong thành tích tốt nhất? Hai người chúng ta người nào liền có thể tấn cấp phục trang tổ. Cho nên, Thu Thúc đoàn đội cùng ta đoàn đội là lẫn nhau đã hợp tác lại cạnh tranh quan hệ. Một tuần lễ về sau, những cái kia phân bố tại cả nước các nơi đỉnh cấp thao bàn thủ sẽ tất cả đều đến từ Dương Sơn Trang. Đến lúc đó ngươi liền có thể cùng bọn hắn gặp mặt. Đến lúc đó ngươi có thể cùng bọn họ những này đỉnh cấp cao thủ trò chuyện chút. Luận bàn một chút, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một điểm. Thu Thúc bên kia thao bàn thủ chủ yếu lấy nước Mỹ cùng Hàn Quốc làm chủ. Mà ta bên này thì là lấy Hoa Hạ người làm chủ. Bởi vì chúng ta hai người tuy nhiên cuối cùng mục đích đều là kiếm tiền. Làm người đều rất lợi hại thao đản. Nhưng là hai người chúng ta có một cái lớn nhất khác nhiều. Kia chính là ta Đông Thúc Thủy Chung thừa nhận ta là một người Hoa Hạ. Ta có thể vì tiền tại Hoa Hạ tùy ý thu hoạch. Nhưng là ta Thủy Chung thừa nhận ta là Hoa Hạ người. Mà Thu Thúc đã thu hoạch được nước Mỹ thẻ xanh, mà hiện hắn xưa nay không thừa nhận chính mình là Hoa Hạ người. Cho nên ta rất chán ghét hắn. Hắn là một cái quên nguồn quên gốc người. Mà lại, hắn thao bàn thủ đoàn đội tinh anh tụ tập. Lúc trước liên tục 3 năm đoàn đội bình xét trong, ta tất cả đều thua bởi hắn. Nhưng là, bởi vì lần này chúng ta muốn tạo ra hoàn toàn mới khủng hoảng cổ phiếu. Cho nên cái này với ta mà nói là một cái cơ hội. Chỉ cần ta có thể lần này thắng hắn, như vậy ta liền có thể trực tiếp tấn cấp phó trang chủ. Nhưng là nếu như lần này ta thua, ta liền cũng không có cơ hội nữa. Liễu Hạo Nhiên, lần này liền nhìn ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.